Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Sasuke cùng Itachi. Roronoa, Zoro, Deidara là một tổ, Zoner, Calanello là một tổ. Như vậy thì có hai tổ nhân viên chiến đấu, một tổ tình báo kinh phí nhân viên. Tổ chức nhân viên cơ bản tạo thành thì có tới vu tình báo, không nên xem thường người bình thường. Suzuki Hitomi số lớn pháo hôi nhưng là mấy năm trước tràn lan đầy toàn bộ nhẫn giới. Cùng Deidara đạt thành nhận thức chung sau, Suzuki Hitomi liền đem Deidara để cho chạy. Hắn sẽ ở một cái thích hợp thời gian phái một cá nhân hòa Deidara chiến đấu. Cuối cùng lại bởi vì chiến đấu thất bại mà thoát khỏi Akatsuki. Deidara rời đi Suzuki Hitomi sau, nhanh chóng truy bắt Sasori. Sasori đại thúc, người đem một đuôi Jinchuriki bắt. Deidara cũng không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật. Deidara nhìn Sasori không muốn nói, cũng sẽ không lên tiếng. Lặng lẽ lấy ra đất sét chim to, nhượng Sasori làm đi lên. Cùng một chỗ trở lại Akatsuki. Đến Akatsuki, Gaara đã bị con rối trong độc khí độc choáng váng. Đối với Akatsuki mà nói, có thể tốt hơn rút ra vĩ thú. Xa nhẫn thôn, thả Deidara không nhiều lâu, Konoha viện quân liền đến. Suzuki Hitomi, người thế nào tại xa nhẫn thôn bên ngoài? Coi như là tu luyện trở lại, Naruto còn là một lớn giọng. Ta vốn là tới chúc mừng Gaara thành là Kazeki. Sau đó đụng trên Akatsuki người đến tranh đoạt Gaara. Liền truyền lời cho Hokage đại nhân. Nàng phái viện quân đến. Không nghĩ tới là các ngươi a, Suzuki Hitomi nói. Akatsuki, Kakashi hỏi. Là một tất cả nhân viên do phản bội ninja tạo thành tổ chức. Còn lại ta không tiện nói cho ngươi biết. Suzuki Hitomi nói. Ta biết rõ. Kakashi trong lòng cả kinh. Ngay cả hắn đều không nổi biết rõ. Xem ra tổ chức bí mật này rất sâu. Tức khiến như vậy, tất cả nhân viên do phản bội ninja tạo thành một tổ chức cũng là không thể khinh thường. Kia đi trước xa nhẫn thôn tiếp nhận đi. Kakashi vừa nói, dẫn đội hướng xa nhẫn thôn đi. Suzuki Hitomi theo ở phía sau cùng 6 cái tiểu cường cùng một chỗ tự thuật 2 năm qua ly biệt tình. Oa, Suzuki Hitomi ngươi quá tuyệt. Rõ ràng đều là thiết chi quốc Mạc phủ thiếu gia. Naruto nói, bất quá ta cũng sẽ là đương trên Hokage cố gắng. Ngươi nhất định sẽ. Suzuki Hitomi đập đập bả vai hắn, nói, ngươi rất mạnh, ta cũng không yếu. Sasuke mặc dù không có trốn tránh, nhưng là 2 năm qua tại Kakashi dạy dỗ dưới, trưởng thành cũng rất lớn. Thuận tiện một đề, Sasuke tại bình thường một mực ở thác nước dưới đúc luyện lấy. Naruto trở về phía sau thôn cũng vậy, mà còn nhân viên đã mở rộng đến 12 tiểu cường tất cả nhân viên. Suzuki Hitomi ngươi càng ngày càng soái, chính là thưởng thức vẫn là kém như vậy. Sakura trên nhìn xuống Suzuki Hitomi ăn mặc, tử thần chết bá trang, Attack on Titan trường bào, xích cước, nói. Sakura ngươi không phải song trọng nhân cách sao? Nói thẳng xuất hiện thật tốt sao? Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy không nói gì nhìn Sakura liếc mắt. Ha ha, đùa, ngươi ăn mặc sẽ còn có điểm đặc sắc. Sakura cười nói, ngươi còn không bằng không nói. Suzuki Hitomi nghĩ, đây chính là hắn tiêu phối ăn mặc. Không biết được bao nhiêu còn lại nhẫn thôn đứa trẻ học hắn đây. Quả nhiên là thanh xuân người A. Suzuki Hitomi. Rockley theo kịp. Muốn cùng Suzuki Hitomi xuyên câu nói. Nhưng là hắn đồng đội thấy hắn tiến lên thật giống như cố ý chậm mấy bước. Người. Rockley. Suzuki Hitomi một đầu hắc tuyến. Người rất lợi hại. Neji thiên thiên. Không có nói mấy câu. Liền chạy tới xa nhẫn thôn. Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi phụng Hokage đại nhân mệnh. Tới tiếp viện, Kakashi tại Kazeki phòng làm việc đối với. Đúng, tạm thời nhận lấy Kazeki sự vụ Temari nói. Phi thường cảm ơn Hokage đại nhân tiếp viện. chúng ta bây giờ bắt đầu tiếp nhận. Temari vừa nói, nhượng tay dưới cùng Kakashi tiếp nhận. Giao tiếp xong sau Konoha một người đem văn thư mang về. Konoha người đem văn thư mang đi sau. Kakashi các loại, chờ, nhân hòa tay cũng cùng một chỗ tiến về trước Akatsuki căn cứ một trong đi cứu Gaara. Suzuki Hitomi cung cấp tình báo. Akatsuki căn cứ một trong. Akatsuki nhân hòa Gaara ở một cái trong kết giới. Akatsuki vẫn còn ở rút ra Gaara vị thú. Xuất hiện, đem Gaara giao cho chúng ta. Naruto ở căn cứ bên ngoài hô to. Naruto, người không phải tu hành 2 năm sao? Suzuki Hitomi hỏi, trong nguyên bản Naruto tu hành sao? Trở lại thôn muốn thành thục rất nhiều a. Đúng vậy, Naruto buồn bực trả lời nói. Không biết rõ Suzuki Hitomi hỏi hắn những lời này là ý gì. Vậy sao ngươi trả? Còn, giống như trước đây. Suzuki Hitomi hỏi. Hả, ngược lại muốn dẫn bọn họ xuất hiện nha. Dùng kêu không phải thoải mái hơn. Mà còn bọn họ một xuất hiện kết giới không phải phá. Naruto suy luận không người có thể so sánh. Hết, tốt đi. Suzuki Hitomi không nói lời nào. Ngu si. Đó là chỉ có thể ra không thể vào kết giới. Ngươi 2 năm qua rốt cuộc học cái gì? Sasuke nói. Nhìn Kakashi bọn họ muốn mấy người phá vỡ kết giới. Suzuki Hitomi cắt đứt. Không cần phiền toái như vậy. Suzuki Hitomi vừa nói. Đem Yo Asakura triệu hoán tới. Yo Asakura chỉ dùng kết một cái ấn. Liền đem kết giới phá hoại mất. Đối với. Đúng. Yo Asakura mà nói, cái thế giới này kết giới quá mức cấp thấp, đáng chết, cản bọn họ lại, Pain lên tiếng nói, Deidara, Sasori, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Hidden, góc độ đồng thời phi thân mà xuống, công kích Konoha cùng Sa Nhẫn, Sasuke nhìn thấy Itachi thân ảnh, lập tức tiến lên, người đối thủ là ta, hắn nói. Ngu xuẩn đệ đệ a, thời gian mấy năm ngươi vẫn là không có trưởng thành a. Itachi bên công kích lấy Sasuke. Vừa nói, khốn nạn đại ca, vì cái gì không nói cho ta? Sasuke công kích càng phát ra ác liệt, đánh lấy, bọn họ lệch chiến trường chính. Nói cho ngươi biết cái gì? Ngươi chính là ngu xuẩn như vậy, một điểm tiến bộ cũng không có. Trưởng thành đi, căm ghét đi. Nhượng cừu hận tại ngươi tâm lý sinh trưởng. Itachi một bên công kích một bên kích thích lấy Sasuke. Nguyệt độc. Itachi tại Sasuke lộ ra một sơ hở dưới sử dụng nguyệt độc khiến Sasuke lại trải qua giờ sau thống. Khổ. A. Ảo thuật sau khi kết thúc. Sasuke bưng bít suy nghĩ nhìn xem Itachi. Itachi Kaka. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải làm sao? Sasuke hỏi. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, Itachi bắt đầu. Người mới là ngu xuẩn. Sasuke kêu nói. Ta đã nghĩ. Muốn. Minh bạch. Toàn tộc thảm án một mình ngươi căn bản không xong. Huống chi một cái trong gia tộc không thể nào chỉ có một thiên tài. Mà còn Konoha một cái đại tộc toàn tộc bị giết. Không thể nào ám bộ không có một chút tin tức. Người biết rõ. Itachi nói. Biết rõ. Thế nào biết rõ? Nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp. Suzuki Hitomi nói cho ta biết phải tin tưởng ngươi. Qua mấy năm sau nghĩ đến. Ngươi rất thông minh. Kaka, trở lại đi. Không được, ta là phản bội ninja. Ta có thể cùng Hokage đại nhân cầu tha thứ. Chỉ bằng ngươi. Ta tội tên không phải là cái gì tiểu tội. Ta biết rõ. Nhưng là ta còn là hội. Sẽ hướng Hokage đại nhân cầu tha thứ. Nếu như có thể trở về đây. Không biết. Itachi vừa nói. Đâm bị thương Sasuke. Kaka. Sasuke mặt đầy không thể tin. Mê mang không hy vọng lấy Itachi. Ta là Konoha phản bội ninja. Itachi nói. Ta minh bạch. Sasuke vừa nói. Lại cùng Itachi chiến đấu chung một chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.